Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày liên tiếp các yến tiệc cung đình sau, các quý tộc bất đắc dĩ phát hiện, hoàng đế trẻ tuổi lại lần nữa nhanh chóng chán ghét cuộc sống như vậy. Hắn tuyên bố trong hội nghị ngự tiền rằng hoàng đế sẽ bắt đầu chuyến tuần du toàn quốc đầu tiên sau khi lên ngôi. Bắt đầu từ phòng tuyến Bắc cảnh dài đằng đằng của đế quốc. Đại công Harrison và một số đại thần ngự tiền khác, mặc dù chấn động, nhưng sau khi bàn bạc riêng, lại thấy điều này cũng nằm trong dự kiến. Chỉ là không ngờ Nero lại nhanh chóng đưa chuyến tuần du vào lịch trình. Tuần du vẫn luôn là truyền thống lâu đời của gia tộc Caesis. Khi đế quốc không có chiến sự, thời gian tuần du của một hoàng đế Caesis thậm chí có thể chiếm một nửa thời gian tại vị. Rốt cuộc, một gia tộc hoàng thất nhờ sức chiến đấu mạnh nhất mới ngồi được lên ngai vàng. Không thể chịu đựng việc rụt rè giam mình từ sáng đến tối trong vương đô. Hoàng đế cần thường xuyên tuần tra lãnh thổ rộng lớn của đế quốc. Duyệt binh, củng cố phòng tuyến biên giới, để tùy thời ứng phó với sự xâm lược của kẻ thù bên ngoài. Trước khi đi, đại công Harrison còn giả vờ đưa tiễn. Hoàng đế bệ hạ, tôi sẽ điều động 2 triệu binh lực từ tinh hệ lãnh địa để hộ giá và hộ tống ngài trong chuyến tuần du Bắc cảnh. Nguyệt Thánh Tử dẫn đường và bảo hộ ngài, giúp ngài bình an trở về. Nero ngồi trong khuỷu tay bạch lang kỵ, đôi mắt đỏ nhìn xuống hắn từ trên cao. Khóe môi cong lên, đương nhiên, cậu của ta cũng hy vọng thánh tử có thể bảo hộ cậu bình an. Rốt cuộc sự trung thành của cậu mới là nền tảng vững chắc của đế quốc. Đại công Harrison cười gượng vài tiếng, ngại ngùng lùi về bên cạnh các đại quý tộc, và ở phía sau các quý tộc trong đám đông xa hơn. 4-5 lang kỵ đã hóa trang thành cận thần, đã nhanh chóng hòa vào đám đông. Đang ngẩng đầu, dùng ánh mắt im lặng chia tay với tiểu hoàng đế. Hạm đội hoàng gia thông qua pháo đài vương đô, chuyển đổi vào lối đi khúc tốc, di chuyển với tốc độ nhanh chóng. Lối đi làm rút ngắn khoảng cách di chuyển thực tế của T.C.S.N. bằng cách nén không gian ở biên độ lớn. Vào lối đi khúc tốc, với T.C.S.N. đế quốc chạy hết tốc lực. Chỉ mất 12 giây là có thể vượt qua một hệ sao Delphi. Tuy nhiên, dù với tốc độ khủng khiếp như vậy, từ tinh hệ vương đô đến pháo đài Bắc cảnh vẫn cần khoảng 6 ngày. Nero ngồi trong khoang ngủ xem mật báo, nghe thấy cửa phòng lay động, hắn ngẩng đầu, thấy Mie ôm một cuốn sách, rất cẩn thận ngồi xuống cạnh cửa. Hắn suýt nữa thì quên mất, để đề phòng bị cắn ngược khi mình không ở vương đô. Hắn còn mang theo một Omega ở trong tẩm cung lên T.C.S.N. Omega bản thân không có lực tấn công, lại đeo vòng cổ Asimov, vì vậy mới được lang kỵ canh gác cho vào. Nero tắt màn hình quang bình, hỏi, đang đọc sách gì vậy? Ermia nhỏ giọng đáp, kính bẩm bệ hạ, đang đọc tuyển tập truyện về đế vương Caesis trên kệ sách của bệ hạ. Nero, có hiểu không? Ermia, kính bẩm bệ hạ, có một số từ quá dài, nhìn tương đối khó, nhưng đại khái là có thể hiểu được. Nero, ngồi vào bên cạnh ta đây đi. Ermia giật mình, thì thầm, bệ hạ, tôi có thể sao ạ? Cách chương.